Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3286, hội trường rối loạn 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, vậy ngươi vì cái gì đáp ứng đi ăn cơm? Hạ Đồng cười cười, ta lần này là đại biểu sư phụ đến tham gia đại hội, cũng liền có nghĩa là ta về sau muốn bao nhiêu trên giang hồ sông sáo, hắn là Mao Sơn đại công tử, ta không muốn đắc tội người, lại nói ta cũng muốn nhận biết mấy cái bằng hữu. Nhưng không thích chính là không thích. Lúc này hai người tới giữa sườn núi, ven đường có một khối bằng phẳng tảng đá lớn, mặt ngoài 10 phần bóng loáng, xem xét chính là bình thường thường xuyên có người ngồi. Ngồi một hồi đi, Hạ Đồng ngồi đi qua chào hỏi Trần Luân Dịch, Trần Luân Dịch ngồi ở tảng đá một bên khác, hai người tiếp tục trầm mặc. Một lát sau Trần Luân Dịch ung dung nói ra, ta khi còn bé là cô nhi ở cô. Nhi viện vừa được 8 tuổi, bởi vì ta tính cách quái gở, không thích nói chuyện, cả ngày bị người khi dễ, chỉ có một cái công nhân bảo vệ A-di thích ta, về sau nàng lập gia đình, đem ta nhận nuôi đi qua, nhưng nàng lão công không thích ta, mỗi ngày A-di không có ở đây thời điểm liền khi dễ ta. Ta vì cùng A-di cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, về sau có một lần bị A-di phát hiện trên người ta thương. Nàng liền cùng với nàng trượng phu cãi nhau, sao thế nào hả, nàng có một ngày mang ta đi ra ngoài chơi, sau đó khóc nói cho ta biết, nàng muốn đem ta đưa về cô nhi viện, nếu không nàng liền muốn ly hôn. Ta chưa có trở về cô nhi viện, ta một người đi trên núi lắc lư, mấy ngày chưa ăn cơm, ta cho là mình sẽ chết trong núi, nhưng đêm hôm đó ta trong lúc vô tình leo lên Mao Sơn, sau đó bị sư phụ ta cứu được. Sư phụ cùng sư nương nuôi. Ta lớn lên, dạy ta pháp thuật, ta là Mao Sơn bên trên khắc khổ nhất một cái, cũng là tiến bộ nhanh nhất, năm trước khám phá thiên sư cảnh giới, trở thành trong môn đệ nhất nhân. Ta hết thảy, đều là sư phụ sư nương cho, ngươi minh bạch đi. Hạ Đồng ánh mắt nhìn hắn trở nên nhu hòa, gật đầu nói, minh bạch, cho nên ngươi đối Tô Ngọc tốt, cái gì đều nghe hắn, là vì báo đáp sư phụ ngươi sư nương. Nàng nhún vai, nói ta vô ý châm ngòi, a ta là cảm thấy, mặc dù hắn là sư phụ ngươi nhi tử, nhưng sư phụ ngươi là sư phụ, hắn là hắn. Đạo lý ta cũng biết, nhưng ta làm hết thảy, cũng đều là có nguyên nhân. Trần Luân Dịch nở nụ cười, xoa đầu của mình nói ra, ta hôm nay nhất định là uống nhiều quá, thế mà nói cho ngươi lên cái này, ta. Cho tới bây giờ cùng người nói qua những thứ này, cho nên ngươi cần khuynh thuật a, chỉ là không có gặp. Được người thích hợp, thế nhưng là chúng ta vừa mới nhận biết không đến mấy giờ. Đó chính là duyên phận đi, ta bình thường cũng không phải cùng người nói chuyện, còn không phải nói cho ngươi nhiều như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười cười. Hạ Đồng hướng bên cạnh hắn ngồi ngồi, hai người cánh tay cơ hồ dính vào cùng nhau, lại là nửa ngày không nói gì. Đột nhiên, Hạ Đồng vươn tay cầm tay của hắn, đầu cũng tựa vào trên vai của hắn. Bốn bề vắng lặng yên tĩnh đến hai người có thể nghe được đối phương nhịp tim cùng thở dốc. Mặc dù Trần Luân Dịch chưa từng cùng muội tử tiếp xúc gần gũi qua, cũng không có nói qua yêu đương, nhưng có một số việc là vô sự tự thông, hắn dùng run rẩy cánh tay, chủ động ôm Hạ Đồng cái cổ, dùng sức hôn xuống. Tô Ngọc mang theo bốn người tới nội thành, tìm một nhà quầy. Rượu, muốn bia uống, một hồi chào hỏi mọi người uống chút rượu, một hồi lại chào hỏi bọn hắn chơi con xúc sắc nghiêng chân, hút thuốc, nhìn qua rất giống cái xã hội ca tuyệt không như cái pháp sư. Quầy rượu quá ồn, tất cả mọi người chịu không được, Tô Yên ngây người có nửa giờ, chào hỏi Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ Ba rời đi, Tô Ngọc ngăn không được liền để bọn hắn đi, tốt xấu đem Vương nhỏ kéo lại bồi chính mình uống rượu. Người không phải muốn đuổi theo người ta sao, người ta đều đi, người kéo ta làm gì nha? Nam nhân có nam nhân niềm vui thú không phải. Tô Ngọc cười cười kêu hai cái muội tử qua đây bồi tửu, đều là mặc 10 phần bại lộ loại kia, đai đeo tất chân váy ngắn cao gót. Vương Tiểu Bảo trong lúc nhất thời hút mần adrenaline lên cao, kém chút phun ra máu mũi, câu nệ ngồi ở trên ghế salon không dám loạn động. Tô Ngọc cũng không cưỡng bách hắn, chính mình mang theo hai cái muội tử uống rượu đổ xúc sắc. Vương Tiểu Bảo đứng ngồi không yên chờ lấy, cuối cùng kiên trì đến nửa đêm, Tô Ngọc lúc này mới đi mua đơn rời đi. Lúc đầu Tô Ngọc muốn tại bên ngoài mở phòng ngủ, Vương Tiểu Bảo không dám, sợ hắn tại cho mình an bài cái gì muội tử, cái này trong phòng coi như không phải uống rượu nói chuyện trời đất chuyện, chính mình vạn nhất cầm giữ không được. Thế là giật dây Tô Ngọc trở về. Tốt xấu bao chiếc xe lên núi, dày vò đến sau nửa đêm mới trở lại Thường Vân Sơn Trang nhà khách. Vương Tiểu Bảo vốn định đi về nghỉ, bị Tô Ngọc kéo lấy đến trong biệt thự đi uống trà. Tô Khâm Trương cùng Trần Luân Dịch đều ngủ, Tô Ngọc ngâm một bình trà, mang theo Vương Tiểu Bảo đến trên sân thượng đi ngồi. Tòa này số 88 biệt thự địa, thế cao nhất có thể quan sát đến cả ngọn núi cùng dưới núi, hai người ngồi tại trên sân thượng uống trà hóng gió, đều thanh tỉnh rất nhiều. Tô Ngọc leo đến bên ngoài lan can mặt đi ngồi lấy, quay đầu nhìn Vương Tiểu Bảo một chút, nói, Vương Tiểu Bảo, ngươi biết vì cái gì người khác đều đi ta lại chỉ lưu ngươi một cái. Hai ta hợp ý, lại là thế gia. Vương Tiểu Bảo bưng chén trà đi vào bên cạnh hắn, người vừa mới tiến giang hồ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nhất là cần bằng hữu. Đây là, Vương Tiểu Bảo phụ họa nói, nhưng không phải là cái gì người đều có thể giao, giống ta có thể cùng bất luận kẻ nào uống rượu nói chuyện phiếm nhỏ bảo vệ sức khỏe, nhưng có tư cách làm bằng hữu của ta người, rất ít ngươi Vương Tiểu Bảo là một cái. Hắn nói tiếp đi, biết vì cái gì? Bởi vì ngươi là chó quỷ liên. Mình đời thứ hai truyền nhân, ngươi là Tứ Bảo Nhi tử, ta mặc dù chưa thấy qua lệnh tôn, nhưng cũng nghe qua đại danh của hắn, là nhân vật tung hoành thiên hạ. Cho nên ngươi tại pháp thuật giới, có cao quý nhất xuất thân huyết thống, may mà ta cha là Mao Sơn trưởng môn, không phải vậy ta đều không có tự tin cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nguyên lai, hắn là vì cái này, mới cùng tự mình làm bằng hữu. Nội tâm Vương Tiểu Bảo mười phần cảm khái, cũng có hơi thất vọng, hắn không nghĩ tới pháp thuật giới thế mà cũng coi trọng xuất thân vật này. Pháp thuật giới, không phải luôn luôn đều coi trọng thực lực sao? Cái này không sai, nhưng tuyệt đại bộ phận người, đều là chúng sinh đi, xa không nói, chỉ chúng ta hôm nay ăn cơm mấy cái này, Tào Vĩ Ba còn có cái kia họ Diệp, ngươi xem bọn hắn có thể có cái gì tiền đồ, ngươi muốn thật sự là nguyên. Thần nguyên tịch có thể dựa vào thực lực giết ra một con đường đến, vậy cũng như bức nhưng dạng này lại có mấy cái. Tô Ngọc duỗi ra một ngón tay, khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, nhớ kỹ một điểm, thực lực là có thể tu luyện, làm người cũng là có thể học nhưng xuất thân là không cải biến được. Hắn vỗ vỗ Vương Tiểu Bảo bả vai, chờ đại hội kết thúc, có một trận thí luyện chờ lấy chúng ta, đến lúc đó người ta cùng một chỗ. Thí luyện, Vương Tiểu Bảo sừng sốt một chút, không phải muốn năm sau mới mở ra sao? Lần này cần trước thời hạn, đến lúc đó ta mang theo ngươi. Vương Tiểu Bảo thuận miệng đáp ứng. Lúc này, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên, Tào Vĩ Ba ba người cùng một chỗ về tới chỗ ở Tào Vĩ Ba trước đó trong quán ba uống không ít, vừa vặn Vương Tiểu Bảo không tại, rỗng một gian. Phòng đi ra Tào Vĩ Ba cũng lười cùng Diệp Tiểu Mộc chen, đi Vương Tiểu Bảo gian phòng ngủ. Cuối tuần nghỉ ngơi một ngày, cách chương,